Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 chapter 009 chapter 009 ngũ tử mặc cái này tiểu trình tự là đang xem đến Sarah cơ giáp. Thao tác video sau, từ đời trước phá giải nào đó tử mẫu virus kích phát linh cảm. Sau đó sửa chữa ra cái này thú vị tiểu trình tự. Ngũ tử mặc là cái loại này mưu rồi sau đó động người. Nếu tiếp thu Sarah trở thành chính mình năm học khảo hạch đồng bạn. Kia đối đồng bạn thực lực khẳng định là muốn hiểu biết một phen. Sau đó vì càng tốt hiểu biết Sarah thực lực, ngũ tử mặc sờ vào đệ nhất trường quân đội cơ sở dữ liệu. Không sai, chính là tại đây ngắn ngủn mấy tháng nội, ngũ tử mặc đã đem đệ nhất trường quân đội giáo võng biến thành nhà mình hậu hoa viên. Này đối ngũ tử mặc vị này hacker đại thần tới nói. Đây mới là làm hắn có cảm giác an toàn. Đương nhiên, đệ nhất trường quân đội Internet nội có rất nhiều bí mật khu vực. Ngũ tử mặc tuy rằng tò mò cũng không dám dễ dàng đi công kích này đó bí mật khu vực phòng ngự. Liền sợ rút dây động rừng. Sau đó đem chính mình cấp hố. Hắn có thể nhịn xuống tay ngứa xúc động rất không dễ dàng. Chờ đến ta kỹ thuật càng thêm thông hiểu đạo lý sau lại đến tìm chúng nó chơi chơi. Đúng vậy, đây mới là ngũ tử mặc chân chính ý tưởng. Bí mật địa phương không đi làm một vòng. Về Sarah tư liệu lại tìm được rồi không ít. Nhìn đến đệ nhất trường quân đội chung về Sarah ký lục. Ngũ tử mặc lại lần nữa cảm khái. Này nha có lẽ có khả năng trở thành tiếp theo giới cơ giáp chiến thần A. Video chung kia phong tao thao tác sắc bén kỹ thuật. Quỷ dị mạc biện đi vị phong cách. Một ít cao niên cấp mới có thể học tập đến động tác hắn đều có thể dễ dàng dùng cơ giáp làm ra tới. Cùng cơ giáp lão sư luyện tập đối thời gian chiến tranh một chút cũng không bỏ xuống phong. Sarah vị này thấp niên cấp học sinh căn bản là quả đánh cao niên cấp các tiền bối mặt A. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội là 6 năm chế. Năm học khảo hạch đạt tiêu chuẩn, mới có thể thăng cấp. Không hợp cách, chỉ có thể lưu ban. Nếu bị lưu ban, là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Đặc biệt là ở đệ nhất trường quân đội cái này thiên tài xuất hiện lớp lớp học viện. Ngũ tử mặc bọn họ đều là 2 năm cấp sinh. Xem như thấp niên cấp học sinh. Cho nên ở hắn nhìn đến Sarah cùng cao niên cấp cơ giáp thao tác kỹ thuật đối lập. Mới lớn mật sinh ra cái này ý tưởng. Sarah bọn họ không biết ngũ tử mặc trong miệng tiểu trình tự cái gì. Nhưng là nhìn đến trên mặt hắn kia đáng khinh tươi cười. Tổng cảm giác sau lưng có điểm lạnh cam camani đặc biệt là lệ tư vị này muội tử. Theo bản năng quay đầu. Không ngừng mặc niệm. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Vừa mới đều là ảo giác trong truyền thuyết ngũ tử mặc sao có thể sẽ lộ ra như vậy thiếu tấu tươi. Cười. Ngũ tử mặc là không biết các bạn nhỏ ý tưởng. Lấy ra một cái tin tức chứa đựng khí trước đưa cho Sarah. Loại này tin tức chứa đựng khí dụng chỗ cùng hiện đại yêu bàn không sai biệt lắm. Bất quá này tinh tế tin tức chứa đựng khí dung lượng lớn hơn nữa thể tích càng tiểu. So móng tay cái còn muốn tiểu. Đây là cái gì? Sarah tuy rằng bởi vì lai sự tình đối ngũ tử mặc có địch ý. Nhưng mà thật muốn nói đúng ngũ tử mặc người này. Cảm quan giống nhau. Cũng nghe quá hắn ở chỉ huy hệ thực lực rất mạnh. Lại tưởng không rõ hắn như thế nào đột nhiên chuyển tới hậu cần hệ. Nhưng mà mỗi người có mỗi người ý tưởng. Hắn không cần để ý. Một cái tiểu trình tự. Người cái này là chủ trình tự. Những người khác chính là tử trình tự, ngũ tử mặc vừa nói. Một bên lấy ra 5 cái chứa đựng khí đưa cho mặt khác 5 người. Chỉ cần dán ở cơ giáp thao tác giao diện mặt trên là được nhìn đến những người khác tiếp nhận. Chứa đựng khí, vẻ mặt tò mò nhìn. Ngũ tử mặc nhếch miệng cười. Mới mở miệng giải thích nói. Quần thể sinh hoạt động vật trung tổng hội có một cái vương. Chiến đấu khi từ vương đi chỉ huy toàn bộ quần thể, nhìn đến tất cả mọi người đều gật gật đầu. Bất quá càng thêm không hiểu ra sao. Đại gia nghe không hiểu chính mình lời này ý tứ. Ngũ tử mặc cũng không thừa nước đục thả câu. Tiếp tục giải thích nói. Cái này trình tự kỳ thật chính là cùng loại này khống chế. Bất quá so với kia loại một cái mệnh lệnh một động tác càng thêm phương tiện mau lẹ. Chính là Sarah chủ hệ thống có thể trực tiếp khống chế các ngươi cơ giáp. Cái này trình tự còn có thể làm mọi người đạt tới đồ thị hình chiếu cùng chung, đừng nhìn giống. Như cái này trình tự không có gì đại tác dụng. Đây là bởi vì không có gặp được một cái cơ giáp thao tác kỹ thuật cường đại cơ giáp sư. Phải biết rằng một trận cơ giáp cùng mấy giá cơ giáp hợp tác khăng khít so sánh với. Cái nào sức chiến đấu cường đại không cần giải thích. Ngũ tử mặc làm ra cái này trình tự đương nhiên không phải bởi vì không tin mặt khác mấy người thao. Tác kỹ thuật, mà là làm một cái dự phòng mà thôi. Ở ST-781 trên tinh cầu mặt sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Cái này trình tự cấp cơ giáp sư nhóm một đạo bảo đảm ni, khụ khụ. Ta không phải hoài nghi các ngươi thao tác năng lực. Ấy náy ngoại sự tình rất khó nói đúng không? Cái này trình tự ta kỳ thật càng thích nó đồ thị hình chiếu cùng chung công năng. Cái này công năng không ngừng các ngươi 6 cái cơ giáp sư. Chúng ta cũng có thể dùng quang não nhìn đến các ngươi nhìn đến chiến đấu trường hợp. Đương nhiên các ngươi cũng có thể xuyên thấu qua quang não nhìn đến chúng ta nhìn đến cảnh. Tượng cuối cùng lời này có điểm lắm mồm. Bất quá ở đây mấy người đều minh bạch ngũ tử mặc ý tứ. Tất cả đều tò mò thưởng thức trong tay chứa đựng khí. Ngũ tử mặc lại lấy ra 2 cái chứa đựng khí đưa cho Lai cùng Lệ Tư. Nếu các ngươi có cái gì không nghĩ làm người nhìn đến. Đêm này tin tức chứa đựng khí nhổ xuống là được. Phải dùng thời điểm liền dính đi lên. Phi thường phương tiện như vậy thú vị vật nhỏ. Mặt khác mấy người tất cả đều hứng thú bừng bừng tưởng thử một chút ngũ tử mặc trong miệng đồ thị. Hình chiếu cùng chung là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Sarah cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ngũ tử mặc hoài nghi tiểu tử này căn bản mục đích là ở lai trên người. Cái này muộn tao, nhìn đến Sarah ở nhảy vào cơ giáp thao tác khoang trước nhìn lai liếc mắt một. Cái, ngũ tử mặc bĩu môi nói thầm nói. Đứng ở ngũ tử mặc bên người lai không nghe rõ ngũ tử mặc nói cái gì. Quay đầu hỏi, a mặc ngươi nói cái gì? Không có gì, hai ngươi đều thói quen một chút đồ thị hình chiếu cùng chung, kỳ thật không cần ngũ tử mặc thúc. Dục, Lệ Tư bọn họ trước tiên khởi động ngũ tử mặc tiểu trình tự. Kế tiếp nhìn đến ảnh hưởng, quả nhiên làm tất cả mọi người tỏ vẻ kinh hỉ. Oa, hảo đặc biệt cảm giác, lợi hại a, cảm giác tựa như mặt sau cũng dài quá đôi mắt dường như, không sai. Khởi động cái này phần mềm lúc sau, nếu đại gia sở xem phương vị đều bất đồng, làm người cảm giác tựa như có thượng đế thị giác, loại cảm giác này xác thật rất thú vị. Hảo, các ngươi muốn thói quen một chút loại này thượng đế thị giác. Chờ hạ làm Sarah thử một chút tử mẫu hệ thống thao tác, ngũ tử mặc cũng là kinh ngạc. Bất quá hắn cái này thế kỷ 21 đồ cổ đã bị tinh tế khoa học kỹ thuật khiếp sợ đến nhìn đến cái gì. Đều có thể bình tĩnh. Ân, khó được không thích ngũ tử mặc Sarah đều cho hắn một cái lãnh âm. Ngũ tử mặc không biết có phải hay không hẳn là cao hứng một chút. Nếu nói thượng đế thị giác làm mọi người kinh ngạc. Kia tử mẫu hệ thống cái này thao tác trình tự khiến cho 6 vị cơ giáp sư chấn kinh rồi. Có thể được đến Sarah thừa nhận. Làm cho bọn họ trở thành chính mình tiểu đội thành viên. Thực lực là một phương diện. Sarah đối bọn họ quen thuộc cũng là một phương diện. Ở thí nghiệm tử mẫu hệ thống thời điểm. Không ngừng nhìn ra Sarah cường đại cơ giáp thao tác năng lực. Còn một lòng mấy dùng. Càng có thể ở khống chế những người khác cơ giáp thời điểm còn có thể phối hợp bản nhân thao tác. Một trận cơ giáp, tựa như có 2 người ở hợp tác thao tác giống nhau. Một ít khó khăn phi thường cao động tác, đều có thể đủ toàn bộ làm ra. Đặc biệt phối hợp này một phương diện, bởi vì có Sarah cái này chủ hệ thống ở. Căn bản không cần lo lắng phối hợp vấn đề. Trên sân huấn luyện 6 giá cơ giáp nhìn qua tựa như một cái chỉnh thể giống nhau. Sarah bọn họ phối hợp cư nhiên lợi hại như vậy. Lệ Tư là chuyên tấn công chế tạo hệ. Cơ giáp chiến đấu tuy rằng xem hiểu, nhưng là càng sâu tầng đồ vật liền không có thể nhìn ra. Lai cũng không ngoại lệ. Bất quá hai người đều biết, trước mắt này 6 giá cơ giáp là thật sự rất lợi hại. Ngũ tử mặc này ở một bên đối lập 6 người cơ giáp thao tác kỹ thuật. Gật gật đầu, nói thật, hắn cũng kinh ngạc Sarah năng lực cư nhiên như vậy cường. Một lòng mấy dùng, không phải ai đều có thể đủ làm tốt lắm mini thí nghiệm xong. 6 người chưa đã thèm nhảy xuống cơ giáp. Đừng nói kia 5 cái lính gác. Ngay cả Sarah kia lạnh băng trong ánh mắt đều lộ ra hưng phấn. Ngũ tử mặc ngươi là như thế nào làm ra như vậy thần kỳ trình tự. Hani không đợi ngũ tử mặc mở miệng liền chạy đến ngũ tử mặc trước mặt kích động hỏi. Đúng vậy, trước kia ta căn bản làm không được cái kia mễ á lệ đại xoay tròn. Nhưng là vừa mới ta làm được. Đây chính là cao cấp thao tác kỹ thuật A. Còn có vừa mới ta cùng bay đi vị phối hợp. Trước kia ngươi tiểu tử này luôn là chậm 0.1 giây. Lần này cư nhiên một chút cũng không chậm tiếp thượng ta công kích, mặt khác hai người cũng không. Ngoại lệ, tất cả đều kích động hai mắt mạo quang. Vừa mới chính mình thao tác kỹ thuật thật sự có loại chiến thần thượng thân cảm giác. Ngay cả Sarah cũng mở miệng đối với ngũ tử mặc nói. Ngươi này trình tự rất lợi hại so với Hani bọn họ. Thân là trình tự chủ hệ thống Sarah cảm thụ càng sâu. 6 giá cơ giáp, ở trong tay hắn tựa như xả tuyến rối gỗ. Hoàn toàn khống chế cảm giác, thật sự rất khó hình dung. Ngũ tử mặc nhún nhún vai. Kỳ thật lợi hại chính là ngươi. Ta phía trước còn lo lắng ngươi một người khống chế không được 6 giá cơ giáp, tuy rằng không cần. Một lòng 6 dùng, nhưng là muốn tùy thời chú ý tới các đồng đội động tác. Đối chủ hệ thống người sử dụng yêu cầu thật sự quá cao. Nguyên bản ngũ tử mặc còn tưởng rằng muốn điều chỉnh thử một chút. Hiện tại xem ra đối Sarah năng lực hắn xem nhẹ. Sarah gật gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi ngũ tử mặc ca ngợi. sau đó lại đi tới kích động đến khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng lai bên người. Ánh mắt nhu hòa, thấp giọng không biết đang nói cái gì. Ngoặc kép, mẹ kiếp, quả nhiên xoáy bất quá 3 giây. Cẩu lương gì đó, thật sự không thể đối xử tử tế một chút, hắn này chỉ độc thân cẩu sao? Chiến đấu phối hợp huấn luyện còn có tử mẫu hệ thống quen thuộc ngũ tử mặc liền toàn giao cho Sarah. Chính bọn họ làm ước lượng. Đến nỗi ngũ tử mặc lai còn có lệ tư 3 người. Cũng có đặc huấn. Bọn họ không phải cơ giáp sư. Nhưng mà thượng đến ST-781 tinh cầu. Bọn họ cũng không dám rời đi cơ giáp trên mặt đất hành tẩu. Cho nên bọn họ đặc huấn chính là như thế nào an ổn ngồi ở cơ giáp bên trong. Đặc biệt là thời điểm chiến đấu. Cái loại này lay động cảm. Làm vừa mới bò ra cơ giáp khoang mô phỏng ngũ tử mặc tỏ vẻ. Thuyền hải tặc nhảy lầu cơ gì đó. Đều nhược bạo. A mặc, ngươi không sao chứ? Lai đi ra cơ giáp khoang mô phỏng liền nhìn đến ngũ tử mặc nửa nằm liệt trên mặt đất. Lo lắng chạy chậm lại đây. Mặt khác một bên lệ tư cũng không ngoại lệ. Ngũ tử mặc chân nhũn ra lưng dựa ở thương cạnh cửa. Nhìn đến Lai cùng lệ tư vị tiểu cô nương này thần sắc đều thực bình thường. Nội tâm úc túy. Như thế nào theo ta một người giống chỉ mềm chân cua. A mặc, ngũ tử mặc ngươi không sao chứ? Yêu cầu đưa ngươi đến chữa bệnh thương sao? Lệ tư cũng là lần đầu tiên nhìn đến có người đối khoang mô phỏng phản ứng lớn như vậy. Ngũ tử mặc đã không sức lực phun tào. Nương Lai tay chậm rãi đứng lên. Thuận hạ khí, hữu khí vô lực nói. Ta không có việc gì. Thói quen thì tốt rồi, nguyên chủ ký ức là có quan hệ với khoang mô phỏng huấn luyện. Nhưng là ký ức là ký ức. Đối ngũ tử mặc tới nói. Hắn hôm nay là lần đầu tiên. Cho nên, vựng. Bình thường, hết chương.